Tả Nương Tử Diêm Linh, chương 53, Mỹ Nhân, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nơi Bạch Khanh ở gọi là Thanh Hợp, cách Hà Hạ không xa cũng không gần, nằm ở phía đông nam Hà Hạ, đông bắc Tây Bình và chính Tây Nha Thành. Hai tháng sau khi Lý Bá Trọng rời đi, hai mẹ con đồng tàu từ Hà Hạ đến Thanh Hợp, Bạch Khanh lúc này mới biết được một số tin tức về Hà Hạ. Đồng tàu nói Tây Viện của Vương Phủ đã hoàn thành, cả Lý Phủ đã dọn vào ở, sân rất rộng rãi. Đương nhiên không xa hoa bằng ở Tây Bình, hắn còn đi kinh thành một chuyến, nghe nói Hoàng đế đích thân phong cho hắn tước hiệu Bắc Vương. Cả nhà vui mừng khôn xiết, hơn nữa bên cạnh hắn còn có thêm một nữ tử tài sắc vẹn toàn lại còn biết múa kiếm. Anh Vũ hơn nàng. Mà lại còn trẻ hơn nàng, mới 17-18 tuổi thôi, là một độ tuổi đẹp, không biết Triệu Nữ Oánh có phát điên không, vừa đi một người biết hát lại đến một người biết múa kiếm. Cả đời nàng ấy dường như không lúc nào yên ổn được. Ngày 30 tháng chạp, ngày cuối cùng của năm, Bạch Khanh giúp con trai thay quần áo mới, thằng bé vui vẻ nắm tay Mẫn Mẫn ra ngoài chơi. Nàng xưa nay không đặt ra bất kỳ quy tắc gì cho con trai cả. Dù sao thì cũng chẳng còn bao nhiêu năm vui vẻ nữa. Sau 3 tuổi thứ chờ đợi nó sẽ là những quy tắc nghiêm ngặt như thế nào? Không ai có thể đoán trước được. Vì vậy nàng rất buông thả con trai. Ít nhất cũng để nó có một ký ức vui vẻ. Khi còn nhỏ nhất định phải sống thật hạnh phúc. Lớn lên mới có vốn liếng để kiên cường. Mới có tấm lòng rộng mở, không thể như nàng, đầy giấy những u ám trong lòng, đưa con trai đi chơi. Nàng quay sang nhìn gương búi lại tóc, thay bộ áo bào lụa trắng mới may, rồi khoác thêm chiếc áo choàng viền lông thỏ. Nàng muốn cùng đồng tẩu ra phố. Hôm nay là đêm giao thừa, phiên chợ cuối cùng của năm, trên phố náo nhiệt lắm. Đương nhiên, nàng không phải để đi xem náo nhiệt. Chủ yếu là để giúp đồng tẩu nàng bỏ tiền ra mở cho đồng tẩu một cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Thanh Hợp. Là cửa hàng son phấn, người phụ nữ mất chồng dường như có một sự phụ thuộc đặc biệt vào tiền. Đồng tẩu cũng vậy, vì vậy Bạch Khanh đã thuê cho bà ấy một cửa hàng không lớn không nhỏ này. Chỉ để bà ấy có thể kiếm được tiền của riêng mình. Trong lòng có nơi nương tựa, cô đi ra ngoài như vậy. Lỡ vương gia biết thì có sao không? Đồng tẩu đóng cửa lại, ngăn tiếng người ồn ào ngoài phố vào. Tẩu đóng cửa rồi, ta còn cơ hội nào để ra ngoài nữa chứ? Bạch Khanh dùng ngón tay chấm một ít hương phấn ngửi. Lông mày hơi nhíu lại. Sao mùi này lại đậm đặc thế? Nhiều loại hương phấn ở đây đều là do nàng tự điều chế. Mùi rất quen thuộc, chỉ cần ngửi là biết có gì thay đổi. Ta thêm nhiều nguyên liệu hơn đấy. Thế mà mấy đại cô nương vẫn còn chê nhạt. Đậm đặc quá, ngửi lâu không thoải mái. Khụ, dân thường dùng hương, chẳng phải càng đậm càng tốt sao? Không thì mua hương phấn làm gì nữa? À, lát nữa ở quán trà đối diện có hát kịch đấy. Nghe nói là gánh hát từ phương Nam đến. Náo nhiệt lắm, chờ lát nữa chúng ta lên lầu ngồi ở tầng 2. Mở cửa sổ ra là nhìn thấy, năm mới đến rồi, người đàn ông không ở bên cạnh, chắc chắn nhà đầu này trong lòng cô đơn lắm, chính vì sợ nàng cô đơn, bà mới đồng ý cho nàng ra cửa hàng dạo chơi, coi như là để giải khuây. Bạch Khanh vừa đếm những hộp hương phấn trên giá gỗ, vừa đáp lời, đến chưa, phía đối diện quả nhiên náo nhiệt hẳn lên, sân khấu kịch được dựng ngay trước cửa quán trà. Cả con phố chật kín người, như thể toàn bộ người dân thành Thanh Hợp đều đến vậy. Đồng tẩu đã bày bàn ghế trên tầng 2, đưa cả Mẫn Mẫn và A Bang lên rồi đặt lò sưởi. Pha trà nóng, vở kịch bắt đầu, vở kịch diễn rất hay. Quả không hổ danh là đoàn kịch nổi tiếng, nhưng chưa nghe được một nửa. Bạch Khanh đã phải xuống lầu, bởi vì A Bang biến mất rồi. Đồng tẩu sợ đến mức chân tay mềm nhũn, còn không quên đưa tay đánh con gái mình đều tại con bé này không trông chừng tốt. Bạch Khanh ngăn cơn tức giận của bà ấy lại. Lúc nguy cấp nhất không thể dối trí, tốt nhất là tìm người trước đã. Vừa dặn tiểu nha hoàn về phủ gọi thêm người đến, vừa cùng người ở cửa hàng chia nhau đi tìm người. Nhưng trong biển người mênh mông như vậy, thằng bé kia sẽ chạy đi đâu đây? Bạch Khanh xoa xoa ngón tay nàng rất căng thẳng nhưng biết mình không được mất bình tĩnh. Phải trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh. Thằng bé kia thích đánh đấm, thích những thứ như đao, thương, kiếm, kích, đao, thương, kiếm, kích. Đúng rồi, vừa nãy trên sân khấu có một màn võ kịch Bạch Khanh luồn lách qua đám đông chen đến sát mép sân khấu. Vất vả lắm mới đi vòng ra phía sau hậu đài bị tấm màn đỏ che kín. Kết quả lại bị hai người đàn ông to lớn chặn ở cửa hậu đài không cho người ngoài tùy tiện ra vào. Chết tiệt, đứa trẻ chết tiệt nhà ai mà lại làm đứt cả dây đàn tranh rồi. Ôi chao, sắp đến lúc diễn rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phía sau hậu đài vang lên tiếng gào thét. Bạch Khanh nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng này, trong lòng yên tâm được hai phần. Biết đâu đứa trẻ chết tiệt làm hỏng dây đàn tranh kia chính là A Bang. Nhân lúc tên đàn ông to lớn gác cửa quay người, Bạch Khanh nhanh chóng xông vào hậu đài. Hậu đài lúc này cũng là một mớ hỗn độn. Một người phụ nữ trung niên mặc áo kịch màu tím đang nắm chặt dây đàn tranh dậm chân. Đối diện bà ta đứng một đứa bé trai chớp chớp đôi mắt to. Chẳng phải là trưởng công tử của Lý gia sao? Bạch Khanh khẽ thở dài một hơi yên tâm rồi. Thằng bé nhìn thấy mẹ, cười tươi như một đóa hoa, trong lòng còn ôm một cây thương hoa dài, hình như không hề bị tiếng gào thét dọa sợ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Đến lúc lên sân khấu rồi, sao lại đứng cả ở đây? Đợi người ta dỡ bỏ sân khấu à? Vị đương gia gào lên. Đương gia, nhìn những sợi dây đàn tranh này này, đứt hết rồi. Còn hát hò gì nữa? Người phụ nữ mặc áo tím ném dây đàn tranh xuống đất khiến vị kia càng thêm sốt ruột. Cái này sao vậy? Không biết con nhà ai? Đi vào làm lật cả giá vũ khí, đổ hết lên giá đàn. Chốc nữa khúc thanh bình điều, châm hoa từ, thì hát gì nữa? Vị đương gia kia không khỏi giận dữ. Con nhà ai? Sao lại vào được đây? Ta là mẹ nó. Bạch Khanh chen vào giữa. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người nàng. Thằng bé vẫn còn khoe chiến lợi phẩm với mẹ một cây thương hoa. Buông xuống, Bạch Khanh trầm giọng nói hai chữ này với con trai. Vẻ mặt nghiêm khắc, nàng hiếm khi như vậy. Thằng bé ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mẹ, không nói gì cũng không buông tay. Bạch Khanh khẽ nhíu mày, cuối cùng thằng bé vẫn chịu thua. Ném cây thương xuống đất. Tiếp theo, nàng không giáo huấn con trai ngay trước mặt mọi người, bởi vì người ta bây giờ rất bận, không có thời gian xem nàng đánh con chơi. Đền tiền là chuyện nhỏ, mấu chốt là vở kịch bên ngoài phải tiếp tục diễn, có đi mua đàn tranh ngay bây giờ cũng không kịp, huống chi ở nơi như Thanh Hợp này chưa chắc đã có tiệm đàn. Bạch Khanh vội vàng dặn nha hoàn vừa đến, bảo nàng về phủ mang đàn tranh ở nhà đến. Nhưng vở kịch tiếp theo làm sao bây giờ? Vị đương gia xòe tay ra. Bên ngoài có hàng trăm hàng ngàn người đang hô hào muốn nghe thanh bình khúc. Đấy, dù có đàn tranh đi nữa thì mang đến cũng mất thời gian mà. Là thanh bình khúc sao? Vị đương gia kia theo bản năng gật đầu. Vậy thì dễ giải quyết rồi. Mọi người kinh ngạc, không có dây đàn, không có nhạc cụ dây. Sao lại dễ giải quyết? Có sáo trúc không? Những kỹ nghệ đã từng dùng để sinh tồn, nàng vẫn có thể ứng phó một chút. Có người đưa sáo trúc đến, dùng sáo trúc thổi là được. Mọi người nhìn nhau, thanh bình khúc nổi tiếng là được diễn tấu bằng đàn tranh. Sáo làm sao thay thế được? Đây chẳng phải là tự phá hỏng buổi diễn sao? Lúc này bên ngoài bắt đầu thúc giục, nếu không quyết định nhanh, thì đêm giao thừa này bọn họ sẽ thật sự trắng tay bị đuổi ra khỏi thành Thanh Hợp mất. Đương gia đành cứng rắn phất tay. Lý Bá Trọng sở dĩ dừng chân lại là bởi vì hắn nhận ra một người trên sân khấu kịch. Một người phụ nữ của hắn. Bài Thanh Bình Khúc này hắn từng nghe rồi. Ở Thái Úy Phủ Kinh Thành, nàng đã hát một lần trước mặt những quan lại quyền quý cố tình sỉ nhục và đã mắng cả căn phòng. Bao gồm cả hắn, không ngờ hôm nay lại được nghe. Chỉ là lần này, lời đã thay đổi, điệu cũng thay đổi, biến nỗi oán hận u uất thành vui vẻ. Tiếng sáo trong vắt, tiếng trống trầm thấp thêm vào những vũ công xiêm y lụa là và giọng hát coi như nghe được quả thật không tệ. Gánh hát này là gánh nào vậy? Một nam tử nhỏ nhắn mặc đồ nam đứng sau lưng Lý Bá Trọng, nghiêng đầu hỏi Lôi Thác. Lôi Thác im lặng không nói gì. Lúc này, ca múa trên sân khấu vừa dứt, dưới sân khấu vang lên tiếng khen ngợi không ngớt. Đương gia cười tâu toét, vội vàng đón Bạch Khanh vừa xuống sân khấu. Bạch Khanh đưa cây trống nhỏ trong tay trả lại cho nhạc công, tiện tay bỏ tấm màn che mặt xuống. Lần đầu tiên ta biết Thanh Bình Khúc có thể hát như vậy. Phu nhân quả là cao nhân. Bạch Khanh bế con trai từ trong lòng người phụ nữ mặc áo tím. Thanh Bình Khúc vốn dĩ là khúc ca của thời Thái Bình Thịnh Trị nên hát vui vẻ một chút mới đúng. Phải phải, chúng ta cũng chỉ là hát theo phong cách của kinh thành mà thôi. Đương gia còn muốn nói thêm vài câu nhưng bị một người đàn ông cao lớn đẩy sang một bên. Phu nhân, Lôi Thác khẽ cúi người chào Bạch Khanh. Bạch Khanh hơi ngỡ ngàng. Lôi Thác ở đây, có nghĩa là hắn đã về rồi. Cha ơi, A Bang từ xa đã nhìn thấy cha mình trong đám đông. Nó cố hết sức trượt xuống khỏi lòng Lôi Thác, chạy đến bên chân cha. Không phải để thân mật với cha mà là để kiễng chân với lấy thanh kiếm đeo ở thắt lưng lão cha Lý Bá Trọng hôm nay lại đeo kiếm. Ánh mắt Bạch Khanh liếc nhìn người nam tử nhỏ nhắn phía sau hắn một cái, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt hắn. Nàng nhếch môi, gửi cho hắn một nụ cười tuyệt đẹp. Người nam tử nhỏ nhắn phía sau Lý Bá Trọng nghiêng đầu cẩn thận đánh giá người phụ nữ áo trắng đẹp như tuyết trước mặt. Nàng chính là Tam Phu Nhân phải không? Vẫn luôn nghe nói vị Tam Phu Nhân này là người phụ nữ quyến rũ. Hôm nay nàng ta cuối cùng cũng được thấy không có vẻ hồng hào xanh tươi như tưởng tượng. Kỳ lạ thay, nàng ấy mặc áo lụa trắng, cài châm ngọc bích, khuôn mặt sạch sẽ, dù cười lên thì bất chấp người khác. Sao lúc này lại đến? Giọng nàng rất dịu dàng. Chẳng phải ta đã nói về ăn Tết rồi sao? Giọng vương gia rất thấp. Cửa hàng của đồng tàu. Nàng chỉ vào cửa hàng son phấn đối diện. Vương gia nghiêng mặt nhìn, không đưa ra đánh giá, quay mặt lại hỏi nàng, còn muốn chơi nữa không? Nàng cười lắc đầu, vậy thì về nhà thôi. Vương gia cúi người bế đứa con trai trên đất lên. Người, nam tử, nhỏ nhắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn đôi nam nữ đang dần đi xa. Nàng đột nhiên quay đầu hỏi Lôi Thác, người cứng nhắc như khúc gỗ, nàng ấy có nhìn thấy ta không? Lôi Thác cuối cùng cũng nhìn nàng một cái. Lục tiểu thư, xin mời. Lục tiểu thư trước tiên nhăn mũi, sau đó nhếch môi cười. Cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng nói chuyện với ta rồi. Lôi Thác không nên nói câu đó. Hắn có chút hối hận nhưng đã muộn rồi. Vương gia đối với vị tam phu nhân này hình như thật sự rất tốt. Nếu ta thật sự gả qua đây, chẳng phải rất đáng thương sao? Không những bị vương phi và các nàng ấy bài xích, ngay cả vương gia cũng không để ý đến ta. Lục tiểu thư đi bên cạnh Lôi Thác, tự nói một mình, thỉnh thoảng còn hỏi hắn một câu. Đúng không? Vừa bước chân vào cửa, Lôi Thác liền vội vàng cúi người thật sâu chào vị lục tiểu thư này. Sau đó quay người bỏ đi. Ngươi đi rồi, ta phải làm sao bây giờ? Lục tiểu thư đứng một mình trong sân. Dường như không ai định để ý đến nàng ta. Sớm đã nói không thể đến nhưng cha lại nhất định bắt nàng lén lút theo đến. Bây giờ thì hay rồi. Không ai để ý đến nàng. Nàng phải làm sao bây giờ? Cách chương.